Tiên Linh Đồ Phổ, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 57272, kỳ quái tộc trưởng. Gác sách, con Bảo Thư bị sợ ngốc. Hắn từ nhỏ đến lớn còn không có như thế bị trách cứ qua, ngay cả nghiêm nghị tộc trưởng, luôn luôn hắn thân thiết ôn hòa. Nhưng trước mắt tộc trưởng, lại lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà quát lớn hắn. Tộc trưởng, Diệu Tiên ở bên thấp giọng kêu. Linh Ngọc nghe ra, Diệu Tiên giọng của cũng có chút hoang mang, không rõ tộc trưởng tại sao biết cái này sao tức giận. Toàn quy tộc trưởng để ý cũng không lý tới nàng, lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Bảo Thư cúi đầu, Diệu Tiên cũng không dám nói lời nào, Linh Ngọc thờ ơ lạnh nhạt nhìn toàn quy tộc trưởng quá độ lôi đình. Bán quáng mạch loại sự tình này, ngươi vì sao không trở lại thỉnh cầu ta làm sao, hiện tại liền cảm giác mình có thể làm toàn bộ bộ tộc chủ coi như lão phu quy thiên, còn có Diệu Tiên, không tới phiên ngươi làm tộc trưởng. Bảo Thư bị mắng vừa, xấu hổ, vưu mình tiểu tâm nghĩ cứ như vậy bị vạch trần. Hắn là muốn làm tộc trưởng, cũng chuyên tâm cho rằng, hiện giữ tộc trưởng tọa hóa sau chính mình là có thể làm tộc trưởng. Bộ tộc còn lại yêu tu cũng là thấy như vậy, hắn địa vị cao cả cũng là bởi vì hắn có khả năng nhất tiếp nhận chức vụ tộc trưởng. Diệu Tiên tu vi cao hơn hắn, thế nhưng niên kỷ không coi là nhỏ, tộc trưởng thoạt nhìn lão hù, nhưng yêu tộc bản thân thọ mệnh dài, quy tộc là trong đó nhất. Đến khi tộc trưởng tọa hóa, Diệu Tiên đã qua niên kỷ, đến lúc đó hay là hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng thích hợp nhất. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là cầm quặng mỏ quyền khai thác làm một chuyện làm ăn, đã bị tộc trưởng như vậy mắng chửi. Nhìn một màn này người không ngừng Diệu Tiên, còn có Linh Ngọc. Tộc trưởng, toàn quy tộc trưởng còn phải lại mắng, Bảo Thư nhịn không được lên tiếng. Ta nơi nào làm sai cũng xin tộc trưởng dạy ta. Chấm, lời này nghe như là cúi đầu, có thể ánh mắt của hắn cùng giọng nói rõ hắn không phục. Tộc quy tộc trưởng lại không trực diện trả lời. Người không làm sai cái này quáng mạch là chúng ta bộ tộc vật từ lúc nào, người có thể lướt qua tộc trưởng làm chủ. Bảo Thư khẽ cắn môi, nói rằng. Cái này cũng không phải là thứ chân quý gì. Ta vì sao không thể làm chủ cũng không phải không công cứ để yêu xuất ra, nàng lấy đồ trao đổi. Vài thứ kia tính là gì chăm không kịp một, toàn quy tộc trưởng cắt đứt lời của hắn. Ngươi còn không có cảm giác mình làm sai làm sao, hiện tại sẽ không nghĩ tới ta cái này tộc trưởng đặt ở ngươi cấp trên. Đây quả thực là cưỡng chế a, Linh Ngọc ở bên cạnh nhìn, nhịn không được nhíu. Toàn quy tộc trưởng như vậy nghiêm nghị trách cứ Bảo Thư. Lại thủy chung chưa nói cho hắn biết nơi nào sai, này quáng mạch là rất đáng giá, nhưng này là từ loài người góc độ nói. Cuộc trao đổi này, nàng kiếm được rất nhiều, lật gấp trăm lần không ngừng, thế nhưng tự yêu tu góc độ suy nghĩ, cũng không có lừa bịp Bảo Thư. Linh Ngọc tự nhận cũng không hắc tâm, nàng cùng yêu tu giao dịch cho tới bây giờ đều dựa theo quy củ, đồng giá trao đổi. Tỷ như này quáng mạch tự yêu tu góc độ xem. Nàng lấy ra vật tư, đổi cái này quặng mỏ quyền khai thác cũng chỉ là chiếm chút tiện nghi nhỏ. Nàng cũng không phải ngu, bắt nhân loại giá cùng yêu tu giao dịch. Luận tình nói lý lẽ toàn quy tộc trưởng giáo huấn Bảo Thư đều là không có đạo lý. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác giáo huấn được nghiêm nghị như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc tâm mọc lên một cái ý niệm trong đầu âm thầm cả kinh. Nàng tiểu tâm mà nhanh chóng quét một chút hoàn cảnh chung quanh, thừa dịp Bảo Thư cùng toàn quy tộc trưởng cãi khe hở, nói rằng. Nếu quý bộ tộc còn có nội vụ, vậy tại hạ đi trước một bước. Nói, nàng bước đi hướng cái động khẩu bước đi. Bảo Thư vẫn không phục ngang cái đầu, Diệu Tiên cúi đầu toàn quy tộc trưởng không để ý tới nàng. Giữa lúc Linh Ngọc gần cùng toàn quy tộc trưởng gặp thoáng qua lúc phía sau lưng đột nhiên mọc lên hàn khí. Linh Ngọc bỗng nhiên vừa lui, nàng thì ra đứng yên địa phương, một đạo băng tiễn chậm rãi cắm ở trên vách mạch khoáng. Tộc trưởng, Bảo Thư giật mình nhìn toàn quy tộc trưởng. Ngài đây là... Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn vị này sắc mặt âm trầm toàn quy tộc trưởng. Tiền bối, đây là ý gì? Toàn quy tộc trưởng trầm giọng nói. Ngươi lừa bịp Bảo Thư, còn muốn vừa đi. Trong lúc nhất thời, Linh Ngọc trong đầu truyền qua vô số ý niệm trong đầu, biểu hiện ra bất động thanh sắc. Tiền bối, Bảo Thư đạo hữu không phải hỏi sao ta nơi nào lừa bịp hắn ngài muốn định tội tổng yếu làm cho ta tâm phục khẩu phục a, lại nói ta chuyến này chính là làm bạn trọng minh điều bộ tộc đến đây bán dạo, cũng trước đó thông chi hóa xà bộ tộc ngài làm như vậy. Người đây là uy hiếp lão phu, cái này kiền ba ba toàn quy lão đầu nheo mắt lại, rất có uy thế mà nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Linh Ngọc cười nói, cho dù chết cũng phải hỏi rõ sở nguyên bởi vì, không phải sao. Toàn quy tộc trưởng chưa kịp trả lời, lại nghe nàng nói rằng. Ngài mắng Bảo Thư đạo hữu lâu như vậy, chính là không nói nguyên nhân, vì sao những đá này quả thực không bao nhiêu tiền, Bảo Thư đạo hữu lại không có nói sai, ngài. Tại sao phải thấy cho chúng nó đáng giá? Lời còn chưa dứt, đáy nước trong hầm mỏ dường như nổ lên pháo hoa, bộ tộc tộc băng tiễn hướng nàng chụp xuống. Tộc trưởng, Diệu Tiên cùng Bảo Thư đồng thời hô to, hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tộc trưởng đây là muốn phương mệnh sao? Vì sao Linh Ngọc lại một lần nữa tiêu thất tránh thoát băng tiễn mưa, xuất hiện ở một địa phương khác? Gấp như vậy diệt khẩu, toàn quy tộc trưởng không nói gì, chỉ là giơ tay lên. Lúc đầu chỉ là hoài nghi, ngài chột dạ để cho ta khẳng định thì ra ngài chính là phía sau màn thôi thủ. Theo toàn quy tộc trưởng chỉ điểm một chút đầu, trong động mỏ nước nhanh chóng ngưng kết thành băng, chỉ có Linh Ngọc thanh âm sâu kín truyền đến. Tại sao muốn đảo loạn Sóc Nguyệt Khâu, cái này ngài có chỗ tốt gì? Diệu Tiên cùng Bảo Thư giật mình miệng đều quên khép lại, không rõ xảy ra chuyện gì, tộc trưởng tại sao muốn đưa con này hóa xà vào chỗ chết, vị này nước đạo hữu nói vì sao như thế? Quái trong hầm mỏ, ở rất nhiều khoáng thạch tia sáng lóe ra dưới, từng đạo phù văn bay ra, làm thành màu xanh lam pháp trận. Băng tiễn mưa cùng pháp trận vướng víu đền đáp lại, trong nháy mắt đã đem hầm mỏ bao phủ. Dòng sông khuấy động, lúc này mặt sông đã nhấc lên sóng lớn, toàn quy nơi dùng chân trong, bởi vì san hô trận bảo hộ toàn quy nhóm an nguy không việc gì, thế nhưng nước chảy xiết để cho bọn họ không còn cách nào ở bên ngoài bơi, chỉ có thể vội vã chen vào khe đá cùng trong hang. Đào Chu sinh ý tự nhiên không có cách nào khác làm, hắn đem mấy thứ vừa thu lại cũng tìm một khe đá chen vào. Khẳng định lại là tiền bối gây ra sự tình, Đào Chu ở trong lòng ai thán, hắn chỉ hy vọng cuối cùng có thể bình an trở về, như vậy mình mới có thể được cứu. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa xà trong bộ tộc một vị đang ở bờ sông tẩy trừ mầm móng yêu tu kinh ngạc nhìn giữa sông nhấc lên sóng lớn, hắn một câu vừa mới dứt lời, đã bị sóng lớn đánh thành ướt sũng. Sóng lớn cái này tiếp theo cái kia chụp được mầm móng tất cả đều bị cuốn đi, còn con này không có hóa hình tiểu yêu chưa kịp bò lên bờ bị sóng lớn cuốn đi. Con này hóa xà ngây người khoảng khắc quay đầu liền hướng trong bộ tộc bộ phận chạy đi. Gặp chuyện không may lạp, gặp chuyện không may lạp, hắn la lớn, không chờ hắn hô xong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã xuất hiện ở bờ sông. Bọn họ nhìn chằm chằm sông xem phim khắc, đại trưởng lão nói. Đáy sông ở đấu pháp, nhị trưởng lão gật đầu thần tình ngưng trọng. Sẽ là ai chứ, trong nước yêu tu, có thực lực bực này, ngoại trừ toàn quy còn có thể là ai? Đại trưởng lão sờ sờ chòm râu, lẽ nào toàn quy cũng chọc thị phi? Những năm gần đây, Sóc Nguyệt Khâu vẫn không bình tĩnh, bộ tộc lớn hầu như không một may mắn tránh khỏi, chỉ có toàn quy coi như bình tĩnh. Lúc này, phi thần từ bộ tộc trốn ra tới, rơi ở phía sau bọn họ, hắn nhìn sóng lớn phập phồng sông, cả kinh nói. Vô thường đạo hữu, vô thường đạo hữu, nàng vẫn còn ở toàn quy nơi đó. Cái gì? Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Đại trưởng lão cho mày, mang theo vẻ lo lắng. Nàng ngày hôm nay xuất môn, chính là đi toàn quy nơi đó. Ta trả lại cho nàng nhất kiện tín vật, phi thần sắc mặt trắng bệch nói. Linh Ngọc xuất môn sự tình, sớm đã bị báo danh hai vị trưởng lão nơi đó, nói là ra ngoài bán dạo. Phi thần chuyên tâm nhớ khôi lỗi phù chuyện cũng không đem nàng nơi đi nói cho hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão đều là nhíu chặt lông mày, nhị trưởng lão thở dài, chậm rãi nói. Nàng sẽ không cũng muốn đem toàn quy diệt tộc a? Đại trưởng lão không trả lời, phi thần nhạt nhẽo mà cười một cái. Làm sao có thể toàn quy, nhưng là có nguyên sao? Hắn còn chưa nói hết, hai vị trưởng lão đột nhiên cùng nhau truyền qua ánh mắt nhìn phi thần, đem hắn dọa cho giật mình. Trưởng lão, bộ tộc sự tình, ngươi tiết lộ bao nhiêu cho nàng? Không biết bao nhiêu a? Phi thần mờ mịt. Chỉ nói là chút rất tầm thường sự tình, nàng nếu hỏi nhiều ta liền không đáp. Nhị trưởng lão nói, phi thần không phải nói năng tùy tiện tính tình, nói cái gì nên, cái gì không thể nói, hắn biết đến. Huống hồ, sự kiện kia liền hắn đều không rõ ràng lắm. Đại trưởng lão gật đầu, do dự nói, ta đến toàn quy đi nơi đó một chuyến a. Nhị trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm. Cũng tốt, lại nói tiếp chuyện này quả thật có điểm đáng ngờ, nói không chừng chúng ta thực sự nhìn lầm. Đại trưởng lão liếc phi thần liếc mắt, xem thật kỹ cố bộ tộc, dứt lời, phất một cái áo bào, hóa thành độn quang không có vào giữa sông. Lưu lại phi thần ngơ ngác nhìn mặt sông, dường như minh bạch cái gì. Bị giữa sông sóng lớn kinh động, hữu khởi chỉ là hóa xà bộ tộc, con sông này trải qua Sóc Nguyệt Khâu đại bộ phận địa khu, hầu như tất cả bộ tộc lớn đều phát hiện. Khó gặp nguyên anh đại yêu nhóm, nhao nhao xuất hiện ở sông phụ cận, bọn họ nhìn giữa sông thất kinh tiểu yêu, biểu tình ngưng trọng. Một tọa trên sơn khâu, hai kiêu bi đứng sóng vai, trong nước đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong đó nam yêu tự lẩm bẩm, nữ yêu đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, hóa thành độn quang. Đi, đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một trước một sau lưỡng đạo độn quang không có vào giữa sông, xa xa Toan Nghê Bột tộc đồng dạng xẹt qua một đạo độn quang, mục đích cùng bọn chúng nhất trí. Bọt sóng càng ngày càng cao, từng cái nguyên anh đại yêu đầu nhập giữa sông, truy tầm đi. Toàn quy nhóm đến cùng đang làm cái gì động tĩnh lớn như vậy, cũng không giống như là bình thường động thủ. Vừa trực giác bén nhạy yêu tu nhóm, người được không tầm thường khí tức. Thời khắc này dưới nước, hầm mỏ đã bị băng tiễn nhồi vào. Toàn quy tộc trưởng tu vi thâm hậu, hơn nữa chiếm giữ địa lợi. Trong mắt hắn, bị ép vào hầm mỏ linh ngọc đã không có khả năng chạy trối chết, liền nguyên anh đều sẽ bị hắn cùng nhau giết chết. Đáng tiếc nhưng hắn dừng lại thuật pháp, băng tiễn chậm rãi hòa tan thời điểm, hắn nghe được có như tựa là u linh thanh âm. Toàn quy tộc trưởng, lấy nguyên sau mà nói, ngài khỏe giống như yếu chút đây. Toàn quy tộc trưởng cả kinh, nhìn màu xanh lam phù văn bọc một bóng người xuất hiện ở cái động khẩu. Linh Ngọc nhìn hắn cười nói, có một việc còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Vì sao ngài thi triển là phép thuật hệ, nước trong đó lại mang sinh sôi ý cách trương.